Chương 680, Lâm Thời vào Kinh Thành. Phương án 10 phân tường tận, từ tuyên truyền áp phích chế tác, video quay chụp đến TV quảng cáo, hệ thống quảng cáo bên ngoài nhà tập trung vào dự toán, thậm chí ngay cả tuyên bố tờ bước đầu khung đều viết ra. Bất quá Hạ Nhược Phi lại nghe có chút buồn ngủ. Ở đây chút chuyện cụ thể phương diện, hắn đối với Phùng Tịnh là tuyệt đối tín nhiệm, đối với Phùng Tịnh năng lực 10 phân có lòng tin. Nếu là thủ hạ tổng giám đốc có thể làm xong sự tình, hắn một cách tự nhiên liền không hứng thú lắm. Bất quá Phùng Tịnh hướng về hắn báo cáo đó là đối với tôn trọng của hắn, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng chỉ có thể chịu nhịn tính tình nghe tiếp, trên thực tế tâm tư từ lâu hồn ở trên mây. Ngay ở Hạ Nhược Phi câu được câu không địa điểm đầu cùng làm suy nghĩ trạng thời điểm, hắn đột nhiên nghe được Phùng Tịnh nói, Chủ tịch, liên quan với sản phẩm đại ngôn phương diện, chúng ta trước liên lạc gần nhất so sánh hot phái ngọc nữ ca sĩ Đồng Tâm Mưa, đối phương đáp ứng ngày mai ở Kinh Thành cùng chúng ta gặp mặt nói chuyện. Ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng đi, một mặt là biểu thị chúng ta coi trọng, mặt khác cũng là cân nhắc đến đại ngôn phí có thể là một bút tương đối lớn chi, ngươi tại chỗ có thể trực tiếp đánh nhịp Hạ Nhược Phi vẫn lòng có chút không yên, vì lẽ đó theo thói quen trước tiên gật đầu nói, được sau đó hắn lập tức phản ứng lại, một hồi ngồi thẳng người, nói, ta cũng đi không có cần thiết này chứ ngươi tổng giám đốc tự thân xuất mã, còn không đủ coi trọng ai cho tới nói phách bản vấn đề. Chỉ cần ngươi cảm thấy giá tiền thích hợp, ngươi trực tiếp định là tốt rồi, ta tin tưởng ngươi. Phùng Tịnh cười khổ mà nói, Chủ tịch, đại ngôn phí không phải là một số lượng nhỏ, ta không làm chủ được. Đối với cái này cái bại hoại Chủ tịch, Phùng Tịnh đúng là đã vô lực nhổ nước bọt, chuyện lớn như vậy lại cũng muốn khi hất tay trưởng quỹ. Lại nói cái kia ngọc nữ minh tinh Đồng Tâm Mưa không biết có bao nhiêu nam nhân muốn nhất thân phương trạch, Hạ Nhược Phi ngược lại tô tờ, đơn giản là tránh chi như xà hạt, nam nhân có thể lười đến cái trình độ này, cũng thực sự là được rồi. Hạ Nhược Phi sờ lỗ mũi một cái, cười hì hì nói, ngươi muốn thật cảm thấy không làm chủ được, hoàn toàn có thể tin nhắn trực tiếp xin chỉ thị ta mà Phùng Tổng, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Chủ tịch Phùng Tịnh có chút bất đắc dĩ nói, toàn bộ tuyên truyền phương án bên trong, phát ngôn viên một khối này là vô cùng trọng yếu, trực tiếp quyết định sản phẩm hình tượng định vị. Ta cảm thấy được ngươi chính là tự mình chấn một chút đi, trên thực tế toàn bộ tuyên truyền chuẩn bị phương án bên trong đầu, cần Hạ Nhược Phi tự mình ra mặt, cũng chỉ có chuyện này, những thứ khác công tác cụ thể, Phùng Tịnh cũng đã phân công xuống, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Không ngờ rằng liền ngay cả này duy nhất công tác, hơn nữa còn là cùng đẹp nữ minh tinh gặp mặt công tác, Hạ Nhược Phi cũng không muốn làm. Hạ Nhược Phi sờ cằm một cái, trầm ngâm nói, Phùng Tổng, ta cảm thấy được đi kỳ thực cái này phát ngôn viên hoàn toàn có thể từ ngươi tới đảm nhiệm mà hiện tại ngươi trên Internet fans cũng nhiều vô cùng nha, ta nhìn so với kia cái gì ngọc nữ ca sĩ Đồng Tâm Mưa tiếng tăm cũng phải lớn hơn chí ít, ta liền chưa từng nghe tới tên của nàng. Đối với tên của ngươi đúng là như sấm bên tai. Phùng Tịnh nhất thời tức xạ mặt lại, liền vội vàng nói, Chủ tịch, cái này cùng Đồng Tâm Mưa gặp mặt nói. Chuyện sự tình liền không làm phiền ngươi, ta chính ta làm định xong nói xong. Phùng Tịnh đứng dậy cũng như chạy trốn địa hướng về bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến. Nay chủ tịch thực sự là hết chuyện để nói, trong đầu hiếm thấy ý nghĩ cổ quái giản làm cho người ta phát điên. Đối với mình bất ngờ gặp may, Phùng Tịnh hiện tại cũng đã có chút không thể tả kỳ nhiễu, nếu như lại làm cái gì hình tượng phát ngôn viên, vậy sau này thẳng thắn hô nở thế giới giải trí được rồi, chớ làm chức nghiệp người quản lý. Hạ Nhược Phi không nhịn được cười ha hả. Xem ra vẫn là chiêu này hữu hiệu. Phùng Tịnh lập tức phải đi ra Hạ Nhược Phi phòng làm việc thời điểm. Hạ Nhược Phi đột nhiên trong lòng hơi động, dương giọng gọi nói, Phùng Tổng, chờ một chút, chủ tịch còn có dặn dò gì sao? Phùng Tịnh có chút bất đắc dĩ xoay người lại, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói để ta khi hình tượng phát ngôn viên chuyện, cái này không có thương lượng. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, ngày mai cùng Đồng Tâm Mưa là ở Kinh Thành gặp mặt đúng không, hay là ta cùng ngươi đi một chuyến đi? Hạ Nhược Phi là đột nhiên nghĩ đến Đường Dịch Thiên một nhà lúc này cũng đang Kinh Thành, ngày mai Đường Dịch Thiên nên liền kết thúc công vụ, chính mình đi Kinh Thành lời, vừa vặn còn có thể với bọn hắn nhìn tới một mặt. Mà nếu như không cần thiết, bọn họ cũng là đỡ phải lại bay một chuyến Tam Sơn. Cho tới cùng Phùng Tịnh nói đại ngôn hợp đồng sự tình, chỉ là thuận cũng không sao. Phùng Tịnh có chút do dự nhìn một chút Hạ Nhược Phi, không biết trong lòng hắn có mưu đồ gì, tại sao mới vừa rồi còn mỗi bên loại từ chối, trong nháy mắt rồi lại thay đổi chủ ý. Chủ tịch, ngươi không có nói đùa ta? Phùng Tịnh nghi ngờ hỏi. ta lúc nào nắm chuyện công tác mở quá nói giỡn? Hạ Nhược Phi cười ha hả hỏi. Phùng Tịnh trong lòng bên trong nhổ nước bọt nói, một phút trước ngươi còn nắm hình tượng đại ngôn sự tình mở ta chuyện cười đây. Na nở dê không nhịn được hỏi nói, không có gì phụ ra điều kiện ngươi sẽ không cần ta cũng làm cái gì phát ngôn viên chứ? Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói, nếu như ngươi đồng ý, phía ta bên này tự nhiên là không có vấn đề nha. Đại ngôn phí từ ưu nha đưa nở dê đừng, ta mới không cần đây. Phùng Tịnh nói, tiếp theo lại hỏi, chủ tịch, ngươi thật không có yêu cầu khác? Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói, ngươi làm sao như thế không tin ta? Đây không phải mới vừa ngươi mãnh liệt yêu cầu ta cùng đi với ngươi sao? Ta hiện tại đồng ý ngươi tại sao lại hỏi lung tung này? Kia đến cùng có muốn hay không ta đi á? Ở ta thay đổi chủ ý trước, ngươi nhanh lên một chút làm quyết định nha. Muốn Phùng Tịnh liền vội vàng nói, vậy cứ quyết định như vậy, ta để hành chính làm lập tức đã tờ HNZ vé máy bay NANZ quyết định, mặc kệ Hạ Nhược Phi trong hồ lô bán là thuốc gì đây, đều. Trước tiên đồng ý lại nói, ngược lại nếu như làm cho nàng khi hình tượng phát ngôn viên, mình nhất định thà chết không theo. Sau khi nói xong, Phùng Tịnh chỉ lo Hạ Nhược Phi lại đưa ra yêu cầu khác, vội vã cũng nhanh bước rời đi phòng làm việc của hắn. Hạ Nhược Phi nhìn Phùng Tịnh có chút chật vật bóng lưng, cũng không nhịn được bật cười. Hắn lấy điện thoại di động ra cho Đường Dịch Thiên pha tờ ra một cái tin nhắn ngắn, nói cho hắn biết chính mình ngày mai vừa vặn phải đến Kinh Thành đi công tác. Mọi người có thể trực tiếp ở Kinh Thành gặp mặt. Hạ Nhược Phi chủ phải cân nhắc đến Đường Dịch Thiên ở tham gia xí nghiệp gia phong hội, lo lắng hắn nghe điện thoại không tiện, vì lẽ đó liền dứt khoát phát một cái tin nhắn ngắn bảo hắn biết một hồi. Không nghĩ tới Đường Dịch Thiên rất nhanh sẽ trở về điện thoại lại đây. Lão đệ làm sao đột nhiên quyết định đến Kinh Thành? Hạ Nhược Phi cười ha hạ nói, Đường đại ca, công ty bên này vừa vặn có chút việc đây, cần ta tự mình đi qua một chuyến. Đường Dịch Thiên vốn là lo lắng Hạ Nhược Phi vì cả nhà bọn họ đặc biệt chạy Kinh Thành một chuyến. Hạ Nhược Phi đây chính là thần tiên nhân vật tầm thường á, hơn nữa còn là Hạo Nhiên sư phụ phụ. Nếu như phiền phức nhân ra tự mình đi một chuyến, trong lòng hắn nhất định là có chút băn khoăn, thậm chí là sẽ cảm giác được một tia sợ hãi. Nghe được Hạ Nhược Phi đi nói Kinh Thành là có những chuyện khác phía sau, Đường Dịch Thiên mới yên lòng, vui vẻ nói, vậy ta vội vàng đem cái tin tức tốt này nói cho Hạo Nhiên. Hắn nhất định cao hứng vô cùng. Tiếp theo Đường Dịch Thiên còn nói, Nhược Phi, ngươi ngày mai lúc nào đến Kinh Thành chúng ta một nhà ba người mời ngươi ăn cái cơm. Hạ Nhược Phi cười nói, hiện tại hành trình còn không có xác định đây Đường đại ca, ta đến Kinh Thành phía sau làm việc trước công tác, làm xong. Chuyện phía sau ta sẽ liên lạc lại các ngươi đi. Ok, vậy chúng ta gặp ở Kinh Thành. Đường Dịch Thiên thoải mái nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh hai người liền lên tàu 9 giờ rưỡi sáng tả hữu chuyến bay, với buổi trưa thời gian phân đã tới Kinh Thành phi trường quốc tế. Hành chính làm bên kia đã đặt trước khách sạn. Bây giờ công ty các hạng nghiệp vụ lợi nhuận lớn vô cùng, hiện vàng lưu cũng 10 phân đầy đủ, vì lẽ đó công ty tầng quản lý đi công tác dừng chân quy cách, tiền trợ cấp đi công tác đều là rất cao, cái này cũng là Hạ Nhược Phi tự mình phách bản. Có thể kiếm tiền liền muốn có thể tốn tiền. Chỉ có đem phúc lợi của nhân viên làm tốt, mọi người mới có người chủ tinh thần, mới có thể ra sức làm việc cho công ty. Hơn nữa lần này Hạ Nhược Phi cũng cùng đi xa nhà, vì lẽ đó hành chính làm bên kia cho hai người định là cấp 5 sao khách sạn Hiệu Tần, một người một gian phòng hạng thương gia. Khách sạn Hiệu Tần là cung cấp nhận điện thoại phục vụ, hai người từng người kéo dương hành lý đi ra phi trường thời điểm, liền đã thấy một chiếc in khách sạn logo chạy băng băng kiệu bên cạnh xe, đứng cạnh một cái Âu phục mang bao tay trắng tài xế, giơ trong tay có dấu hai người bảng tên. Cưới khách sạn cung cấp chạy băng băng xe, hai người tới ở vào Vương Phủ tỉnh khách sạn Hiệu Tần, thuận lợi làm thủ tục nhập cư. Phùng Tịnh đem hành lý đơn giản để tốt phía sau, liền đi tới Hạ Nhược Phi căn phòng. Chủ tịch, ta trước tiên liên lạc một chút Đồng Tâm Mưa người quản lý, xác định buổi tối địa điểm gặp mặt. Phùng Tịnh nói. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu. Phùng Tịnh rất nhanh từ trong điện thoại di động tìm ra một số điện thoại gọi ra ngoài. Phương tỷ cha ho nga y, ta là Đào Nguyên công ty Phùng Tịnh á, chúng ta trước liên lạc qua là như vậy. Công ty chúng ta Hạ chủ tịch cùng ta cũng đã đến Kinh Thành, muốn cùng các ngươi xác nhận một chút buổi tối gặp mặt thời gian cái gì chuyện này. Nhưng là chúng ta trước đã nói xong a, xin lỗi Phương tỷ, ta không phải ý đó, ta biết cái kia Đồng tiểu thư lúc nào có thời gian đây. Được rồi, vậy chúng ta lại liên lạc. Phùng Tịnh nói chuyện điện thoại xong phía sau, mang trên mặt một tia vẻ giận. Đôi mi thanh tú cũng hơi nhíu lại. Hạ Nhược Phi ở một bên cũng đều là nghe thấy được, hắn nhàn nhạt hỏi nói, Phùng Tổng, tình huống thế nào đối phương thả chúng ta bổ câu? Phùng Tịnh thở dài một hơi nói nói, Đồng Tâm Mưa người quản lý nói nàng đêm nay muốn ghi hình một ngăn hồ sơ rất trọng yếu tiết mục, gặp mặt thủ tiêu ta hỏi nàng lúc nào có thời gian lại hẹn, nan nở dê thái độ cũng mười phân lạnh nhạt. Hạ Nhược Phi nghe vậy không khỏi bĩu môi nói nói, những minh tinh này có còn hay không một chút đạo đức nghề nghiệp không là trước. Kia đều đã nói xong sao? Phùng Tịnh hơi ngượng ngùng mà nói nói, xin lỗi ai chủ tịch, ta cũng không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên thoải mái hẹn, còn làm hại ngươi theo ta chạy kinh thành một chuyến, kết quả liền người cũng không thấy. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói nói, cái này không có gì, bất quá hình tượng phát ngôn viên không ổn định, ngươi trước làm cái kia chút tuyên truyền chuẩn bị phương án, e sợ đều sẽ nhờ đó đẩy mạnh không đi xuống chứ.